Người thanh niên kia, anh không tồi, hèn chi hai tên đồ đệ của ta chết trên tay của anh. Chẳng qua nếu anh có chút bản lĩnh ấy, như vậy ngươi cũng không cần hỏi ẩn môn gì đó rồi. Đi mà bồi tang với đệ tử của ta đi. Nói xong, Nhàn đạo nhân căn bản không đợi Diệp Mặc trì hoãn lấy lại hơi, roi dài trong tay hóa thành một bong đen, quét tới bên hông Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa rồi bị roi Nhàn đạo nhân đánh trúng, đến bây giờ tay còn cảm giác đau. Hắn biết roi của Nhàn đạo nhân không phải là bình thường. Đúng như Diệp Mặc suy đoán, roi trong tay Nhàn đạo nhân không phải là vật tầm thường. Đây là y nhờ một môn phái chuyên chế tạo ra vũ khí làm, roi này thậm chí còn là pháp khí, còn là pháp khí công kích. Thấy Nhàn đạo nhân lại cầm roi đánh tới, Diệp Mặc nhíu nhíu mày, trong lòng nghĩ mình cũng nên chuẩn bị một món vũ khí, nếu đối phó với người bình thường thì được, chứ đối phó với vị đạo sĩ này dùng tay không là chịu thiệt thòi. Lập tức thấy roi dài lại đánh tới, hai đấm của Diệp Mặc tụ lại chân nguyên, lần thứ hai lại đụng vào màn roi dài. Bang bang, âm thanh phát ra khi nắm tay của Diệp Mặc va vào roi dao giống như dùng nắm đấm phá cửa vậy. Tiếng vang làm Diệp Mặc biết rằng mình đang bị thiệt thòi do không có vũ khí. Thần trí của hắn tuy là mạnh mẽ, nhưng Nhàn đạo nhân động tác nhanh chóng vô cùng, Diệp Mặc mới biết y sẽ quét ở chỗ nào. Roi của Nhàn đạo nhân cũng đã đánh tới rồi. Mắt thấy Diệp Mặc lần thứ hai dùng đánh bật roi mình, Nhàn đạo nhân khóe miệng hé ra một tia cười lạnh. Y đã nhìn ra được tình thế xấu của Diệp Mặc lúc này. Y liền không tin nội khí của Diệp Mặc cao hơn tu luyện chục năm của y mấy. Roi thứ hai của Nhàn đạo nhân bây giờ bị Diệp Mặc ngăn trở, thậm chí còn chưa rút về. Roi trong tay tung trên không đã biến chiêu, lần thứ ba ra tay không ngờ chỉ là một đường roi. Diệp Mặc nhìn ra dù chỉ có một đường roi, tuy nhiên may là Diệp Mặc còn có thần thức. Tuy nhiên cùng Nhàn đạo nhân loại cao thủ này đánh nhau, tác dụng của thần thức rất ít, nhưng dù sao cũng có chỗ cần đến. Đường roi không có bóng roi này còn chưa quất tới Diệp Mặc thì một loại cảm giác cực nóng truyền đến. Thần thức Diệp Mặc nhận biết được đường rô này so với hai đợt trước thô hơn nhiều, thậm chí hơn đến mấy lần. Diệp Mặc lập tức biết đây chắc là nhân tuyệt kỹ của Nhàn đạo nhân. Hơn 10 đường roi đánh ra, nhưng đồng thời đánh tới hướng Diệp Mặc khiến người thấy chỉ có một mà thôi. Trong lúc này chỉ cần khống chế không tốt, sẽ trở thành như bóng roi, ảnh hưởng uy lực đường roi này. Bộ dạng Diệp Mặc ngưng trọng, hắn biết đường roi này là tuyệt chiêu của Nhàn đạo nhân. Hơn nữa đường roi này khiến Diệp Mặc cảm thấy tất cả trọng tâm không ở trên roi, mà là ở đường roi đánh ra. Nếu như mình giống vừa nãy, tụ kết chân nguyên lại một quyền đánh trúng roi, nói không chừng là giúp y một tay, khiến đường roi đánh ra càng mạnh. Cứ như vậy chính hắn và Nhàn đạo nhân hợp lực với nhau tự đánh mình. Ánh mắt Diệp Mặc lạnh lùng, Nhàn đạo nhân này thật là nham hiểm. Nếu không phải là hắn nhìn nhận được vấn đề, nói không chừng là bị mắc âm mưu của ai. Một khi chính mình là trung roi, hơn nữa còn là đường roi nặng như vậy, Diệp Mặc không biết được tiếp theo làm thế nào để tránh né sát chiêu của Nhàn đạo nhân. May mắn hắn là người tu đạo, nhưng võ thuật không buông lỏng, thậm chí có thể đem chân nguyên áp dụng vào võ thuật. Nếu không hắn luyện khí tầng 3 thi đấu cùng với Nhàn đạo nhân, chỉ có thua. Giữa đường roi cực nóng, Diệp Mặc bỗng nhiên ra quyền, một quyền đánh tới giữa roi. Nhàn đạo nhân ánh mắt rực sáng, khóe miệng khẽ nhếch, mày lợi hại đấy, nhưng cũng phải uống nước rửa chân của lão. Bỗng nhiên y cảm thấy không đúng, tuy rằng Diệp Mặc một quyền đánh tới hướng roi của y, nhưng roi y không cảm nhận được chịu lực nào, thậm chí không có chút nào thay đổi. Nói đúng là tay của Diệp Mặc cũng không đụng tới roi y, có chuyện gì xảy ra? Nếu như nói Diệp Mặc có thể thấy được nơi lực đạo của đường roi này của y, Nhàn đạo nhân tuyệt đối không tin. Hiện y tương đương một nửa với người luyện địa cấp, cho dù là người luyện địa cấp cũng không thể thấy được, Diệp Mặc làm sao có thể thấy được. Nhưng sự việc khiến y kinh ngạc đã xảy ra, Diệp Mặc không ngờ mất tâm không thấy đâu. Nhàn đạo nhân trước giờ tự tin với chính mình, y đã phong tỏa đường đi chung quanh, ép cho Diệp Mặc chỉ có thể đánh với oai, làm sao có thể qua mắt được Diệp Mặc. Xoay chuyển suy nghĩ trong đầu, Nhàn đạo nhân liền phát hiện Diệp Mặc, hắn giống như dùng thứ gì đó ẩn thân, thế nhân nội khí trong người hắn không có cách nào giấu giếm. Chính là khoảnh khắc nghi ngờ này, Nhàn đạo nhân roi trong tay Nhàn đạo nhân đã có chút chậm chạp. Chính vào thời gian do dự này, Diệp Mặc đột nhiên giơ tay bắt được đường roi của y muốn chết. Nhàn đạo nhân cười thầm trong lòng, y không biết tại sao Diệp Mặc biết được nơi lực đạo của đường roi. Hơn nữa cho dù hắn đã biết nơi lực đạo của đường roi, hắn dùng tay bắt lấy cây roi cũng là muốn chết. Nhàn đạo nhân đang muốn dùng nội khí, đồng thời tiến lên một bước muốn đá Diệp Mặc một cú, y tự nhiên cảm thấy một loại hàn ý. Đường roi cực nóng của y đột nhiên xuất hiện sự lạnh lẽo, thấy lạnh cả người, khiến nhàn đạo nhân dùng mình một cái. Y không biết chiến đấu với biết bao nhiêu người, đương nhiên biết là trong lúc đánh nhau có bất cứ cảm giác xấu nào cũng có thể làm cho mình chết. Nhàn đạo nhân là một người cẩn thận, lúc này không lo đến việc Diệp Mặc nữa, mà muốn tìm cách rút lui. Lập tức hai chân của y chợt lạnh. Không tốt rồi, nhàn đạo nhân lập tức hiểu mình vừa bị ám khí gì đó đánh trúng. Về phần ám khí gì, thậm chí ngay cả y không thể phát hiện, ám khí kia cũng quá độc. Bình thường thì dù ám khí y không thể ngăn, nhưng có thể phát hiện thấy. Nhưng hôm nay ám khí mà người thanh niên này phát ra, thậm chí y không thể phát hiện. Chỉ có lúc ban đầu cảm thấy chân mình có cảm giác lành lạnh. Bụp một tiếng, nhàn đạo nhân bỗng nhiên không làm chủ được, y ngã ngay trên mặt đất. Khiến y kinh tâm động phách là, y phát hiện ra hai chân bị cái gì rất sắc bén chặt đứt rồi. Rơi qua một bên xa xa, kêu ú kinh sợ, nhàn đạo nhân buông tay, roi trong tay y đã rơi vào tay Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn kỹ roi ra trong tay mình, đúng là một món vũ khí tốt, hơn nửa nguyên liệu cũng không tầm thường, thậm chí hắn không thể nhận ra roi rốt cuộc là vật gì làm nên. Nhàn đạo nhân hoảng sợ vô cùng xem máu dưới chân mình không ngừng chảy, y không biết Diệp Mặc dùng cách nào chém lìa chân của ai. Diệp Mặc nhìn bàn tay đã bị bong ra một lớp da, mặt trên đã thấy máu tươi ứa ra, lấy tay thu roi vào nhìn nhàn đạo nhân nói, ông rất mạnh, là một đối thủ lợi hại mà tôi gặp. Tuy rằng ông không khiến tôi trọng thương, nhưng ông cũng không tệ. Mày vừa rồi dùng loại ám khí gì? Còn nữa, mày vừa thu roi vào nơi nào? Nhàn đạo nhân dần dần bình tĩnh. Diệp Mặc cười lạnh, ông bây giờ còn muốn hỏi những thứ đó sao? Nói đi, cỏ ngân tâm trồng ở chỗ nào? Tránh để tôi tức giận. Nhàn đạo nhân thật không ngờ, vừa rồi y còn chiếm hết lợi thế, đảo mắt không hiểu ra sao đã bị chặt đứt hai chân. Biến thành người cá thế này đây. Nhàn đạo nhân lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh, y biết hiện tại không có cách nào thoát khỏi lòng bàn tay của người thanh niên trước mắt này. Trầm ngâm một lát mới tỉnh táo nói, vừa rồi nếu khoảnh khắc tôi cảm nhận được hàn ý liền lập tức nhảy lên, hoặc là thu dọi lại chống đỡ, ám khí của anh có phải sẽ không đánh tới tôi không? Diệp Mặc thản nhiên cười nói, không tồi, như thế, tôi cũng là không có cách nào đánh trúng ông. Vậy vì sao anh không dùng ám khí công kích cánh tay tôi đi? Roi dài của tôi cho dù là thu hồi lại, anh hủy cánh tay của tôi chẳng phải đỡ tốn sức hơn sao? Nhàn đạo nhân trong lòng lúc này hối hận vô cùng, y thật không ngờ luồng gió lạnh không ngờ khủng bố thế. Nếu lúc trước Diệp Mặc chỉ có là dùng ám khí gió lạnh đánh cánh tay y, mặc dù mất đi một cánh tay, nói không chừng còn cơ hội sống. Bởi vì tôi không muốn để cho ông đi. Ông chỉ cần không thể đi được, tôi muốn giết ông thì rất đơn giản. Diệp Mặc vốn cũng không muốn dùng đao gió chém hai chân nhàn đạo nhân, ý của hắn là chỉ làm cho hai chân của nhàn đạo nhân bị thương, hỏa cầu của hắn có thể có hiệu quả này rồi. Không nghĩ tới nhàn đạo nhân lại không thu hồi roi dài chắn phong đao, thậm chí còn không kịp tránh. Nói xong, Diệp Mặc đánh ra một hỏa cầu, hỏa cầu lúc này vừa đánh trúng vào một chân gãy của nhàn đạo nhân, dưới ánh lửa, chân của nhàn đạo nhân lập tức biến mất. Thấy Diệp Mặc thuận tay có thể phát ra hỏa cầu, nhàn đạo nhân lúc này mới lộ vẻ mặt hoảng sợ vô cùng, thậm chí vừa rồi y nghĩ đến cái chết cũng không hoảng sợ như vậy. Sau một lúc lâu y mới lên tiếng, rốt cuộc anh là ai? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 166, bệnh nhân thứ nhất. Nhàn đạo nhân rốt cuộc hiểu rõ, Diệp Mặc tại sao muốn chém hai chân của y. Là vì nếu hai chân y hoàn toàn lành lặng thì căn bản hỏa cầu kia không làm gì được. Oai tôi là người thế nào, ông cũng không cần biết. Tôi nói rồi, ông không nên cướp đoạt đồ của tôi. Nếu cướp rồi, cũng đừng trách tôi không khách khí. Diệp Mặc nói xong, đột nhiên trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một quả cầu lửa. Không ngờ anh có khả năng sinh ra quả cầu lửa. Nhàn đạo nhân đã quên đi sợ hãi và đau đớn ở chân. Nếu vừa rồi Diệp Mặc đánh ra quả cầu lửa thì ông ấy còn đang suy đoán. Thì hiện tại ông ấy đã xác định, Diệp Mặc quả thật có thể sinh ra quả cầu lửa. Y rốt cục có thể thấy được sự tình trong truyền thuyết. Buồn cười là y vẫn còn tính toán cùng loại người này đánh nhau. Trông thấy quả cầu lửa của Diệp Mặc đánh tới hướng mình, nhàn đạo nhân rốt cuộc hiểu rõ tình cảnh của mình. Vội vàng nói, khoan đã, chẳng lẽ anh không muốn cỏ ngân tâm? rồi hả? Căn bản là Diệp Mặc cũng không có dự định giết Nhàn đạo nhân, chỉ có điều hắn biết Nhàn đạo nhân tu luyện tới mức này, nếu không xuất ra một số thứ khiến ông ấy sợ hãi, thì ông ấy sẽ không tuân theo sự chi phối này. Nhân đạo nhân hiện giờ chủ động đề xuất, hắn nghĩ một lát nói, tôi rất quan tâm đến cỏ ngâm tâm. Còn nữa, ông thấy không minh thạch ở đâu? Nhân đạo nhân thấy Diệp Mặc hỏi, vội vàng nói, được, chỉ cần anh đồng ý thả tôi nói ra liền. Không cần, ông cũng không có tư cách cùng tôi có kè mặc cả. Nói xong Diệp Mặc bỗng nhiên rất nhanh đến trước mặt nhân đạo nhân, liền phát mấy chưởng ở ót của ai. Diệp Mặc nghĩ thầm, hiện tại nhân đạo nhân bị hắn khống chế tinh thần của ông ấy một chút hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng khi Diệp Mặc vừa mới đánh hết vài chưởng, nhân đạo nhân lại kêu lên một tiếng đau đớn, ngã xuống đất. Diệp Mặc không nghĩ tới nhân đạo nhân là người quyết đoán, căn bản cũng không cho Diệp Mặc bất kỳ cơ hội hỏi, liền trực tiếp cắt đứt tâm mạch của mình tự vận. Vừa rồi may nhờ hỏi được một tí tin tức, nếu không thì hắn gì cũng không biết. Cản đường Nhàn đạo nhân nửa ngày thì cũng uổng công, hắn không quan tâm tới vận mệnh của Nhàn đạo nhân, chỉ quan tâm là có thể lấy từ miệng ông ấy được thông tin gì. Trên người Nhàn đạo nhân ngoài tìm ra một tấm thẻ, còn có một thẻ bài nhỏ, không biết là chế tạo từ vật liệu gì, trên đó viết hai chữ cổ, Huyền Đô. Rồi không có gì nữa, Diệp Mặc giơ tay dùng một quả cầu lửa thiêu Nhàn đạo nhân, lúc này mới lái xe quay về. Úp Diệu Đồng giống như quen với cuộc sống yên bình nơi này, mặc dù Diệp Mặc nói cho nàng biết Lạc Thương Thiết gia đã không còn, cô cũng không muốn rời khỏi nơi này. Cô muốn chuyên tâm đi theo Lỗ Tiểu Chân và Du Nhị Hổ học tập y thuật. Úp Diệu Đồng không chủ động rời khỏi, Diệp Mặc đương nhiên cũng sẽ không đi bảo cô rời khỏi. Hơn nữa thêm một người thì thâm một phần sức lực. Bên ngoài khu biệt thự của Diệp Mặc là một mảnh 4-5 mẫu đất hoang. Diệp Mặc muốn mua lại mảnh đất này. Hắn muốn gieo trồng một ít dược liệu ở đó. Ngoài ra hắn còn muốn mở rộng biệt thự của mình lớn hơn một chút nữa. Tuy rằng chỗ ở của Diệp Mặc gần vùng ngoại thành, nhưng mảnh đất này có giá cả không rẻ tí nào, giờ hắn cũng không còn nhiều tiền như vậy, trong tay hắn hiện tại chỉ có hơn 200 ngàn, cộng thêm bên Lỗ Tiểu Chân còn khoảng 1-200 ngàn, tổng cộng không đến 400 ngàn, mà giá cả mảnh đất này rất có thể lên đến mấy triệu, nói không chừng còn muốn tìm người mới có thể mua được. Hiện tại chỗ kiếm tiền của Diệp Mặc chủ yếu phòng khám qua mạng. Phòng khám qua mạng tuy rằng đã mở ra, nhưng lại không có một người nào đăng ca ý cả. Nguyên nhân rất đơn giản là phòng khám này ít người biết. Còn có một cái chính là phí đăng ký quá mắc. Diệp Mặc đem số tiền này giao cho Du Nhị Hổ, để Nhị Hổ mua số lượng lớn dược liệu cu ý về. Tuy rằng hiện tại hắn không thể chế luyện đan dược, nhưng có thể chế biến một ít thuốc nước và thuốc viên. Một tuần lễ sau, Lạc Thương bình yên vô sự. Dường như Thiết Giang biến mất thì biến mất, không ai lưu tâm đến. Diệp Mặc cũng chế biến không ít các chủng loại thuốc viên và thuốc nước. Bởi phòng khám qua mạng không có bất kỳ tiếng tăm nào, Diệp Mặc dự định đem việc giao cho Nhị Hổ. Hắn muốn đi đến Hong Kong một chuyến. Cỏ ngân tâm này trồng chỗ người ta, hắn không yên tâm lắm, vẫn là trồng chỗ mình thì sẽ tốt hơn. Còn có một cái chính là hắn từ Hong Kong trở về, hắn còn muốn đi lưu xà một chuyến. Nếu đã đáp ứng Phương Nam mà cứ kéo dài thì cũng không nên. Hơn nữa hồi trước Phương Nam cũng vì chuyện của hắn mới rơi vào tình trạng thế này. Mọi thứ đều giao phó xong, Diệp Mặc chuẩn bị rời khỏi Lạc Thương. Lỗ Tiểu Chân vẻ mặt hưng phấn vội vàng chạy tới kêu lên, sư phụ, phòng khám trên mạng của chúng ta đã có người đăng ký, còn là hai người muốn xin đăng ký. Diệp Mặc nghe xong lời Lỗ Tiểu Chân nói cũng vui lắm. Hắn hiện tại đang cần tiền dùng, lo lại phải làm vài cái pháp khí phòng thân đem bán. Không nghĩ tới phòng khám trên mạng có người tới đăng ký, phải biết đăng ký một lần không phải là 10.000, mà là 100.000. Có thể nói người dám đăng ký phòng khám trên mạng của hắn, tuyệt đối là nhân vật có tiền. Bởi vì tiền này rất có thể sẽ bị lừa đấy, hơn nữa bị gạt không lấy lại được. Đăng ký miêu tả tình trạng bệnh tình thế nào? Diệp Mặc thuận miệng hỏi. Lỗ Tiểu Chân có chút uể oải nói, một người trong đó có nói là một người sống đời sống thực vật. Đã bị hơn 2 năm nay rồi đang ở Hong Kong. Hơn nữa còn nói nếu thầy thuốc đi đến Hong Kong trị bệnh, bọn họ sẽ trả tiền gấp bội. Một người ở xa hơn tận nước Mỹ cũng yêu cầu qua đó trị liệu. Bệnh tình là xương sụn toàn thân. Nếu bình thường Diệp Mặc không chút lựa chọn liền từ chối chữa trị, đi tới Hong Kong chữa bệnh cho người sống đời sống thực vật, hà

Việc đầu tiên đương nhiên chính là đi mua sắm. Diệp Mặc thì lại tách đoàn, hắn tính làm việc của mình trước, lấy ngân tâm thảo về tận tay mình rồi mới đi chữa bệnh. Diệp Mặc biết đại ca của Thiết Giang là Thiết Lan Sơn, hắn cũng biết Thiết Lan Sơn đang ở Hong Kong, nhưng hắn lại không biết Thiết Lan Sơn hiện ở đâu. Tuy nhiên điều này Diệp Mặc này không hề vội vàng, Thiết Lan Sơn đã ở Hong Kong thì ở Hong Kong này gã nhất định có thế lực. Đến lúc đó chỉ cần tìm đến cửa là được rồi. Trước khi lên máy bay, hướng dẫn viên du lịch từng nói qua rằng miếu phủ ở đây là loạn nhất, mặc dù rất tấp nập nhưng những khách du lịch từ nơi khác đến tốt nhất không nên đến. Diệp Mặc muốn tìm Thiết Lan Sơn, tất nhiên là muốn đến cái nơi loạn nhất này để hỏi thăm. Miếu phủ thực sự rất náo nhiệt, hơn nữa trước cửa mọi nơi vui chơi giải trí đều có bày bán hàng rong và hàng quán vỉa hè, kết hợp lại với nhau tưởng chừng như là một cái hội trường vậy. Hơn nữa những đồ ăn vặt quả thật làm cho người ta muốn ăn một miếng. Diệp Mặc nhìn thấy sự cám dỗ mê người của quán mì cá viên, nhịn không nổi liền gọi một bát. Ông chủ quán mì cá viên này đã hơn 50 tuổi. Diệp Mặc nghe mọi người gọi ông ta là chú Bồi. Công việc làm ăn của ông ta hẳn cũng rất được. Diệp Mặc đến vẫn chưa phải là giờ cao điểm vì vẫn còn một vài ghế trống. Tay nghề của lão này rất được, hơn nữa động tác lại rất linh hoạt. Diệp Mặc vừa ngồi mấy phút thì lão ấy đã bưng đến bát mì nóng hổi, phía trên có cá viên vàng ruộng ngon tuyệt. Từ đại lục đến à? Sau khi bê bát mì đến cho Diệp Mặc, ông chủ này tạm thời cũng không có việc gì, thuận miệng nói chuyện với Diệp Mặc. Diệp Mặc ăn một miếng mì, mùi vị quả thật rất ngon, có chút cay, nhưng hương vị vẫn rất thuần túy. Nghe ông chủ hỏi, hắn cũng không cảm thấy lạ, giọng nói của hắn vốn không giống người bản địa ở Hong Kong. Hai người vừa nói chuyện được vài câu thì tiếng ồn ào truyền tới. Diệp Mặc quay đầu lại nhìn, hai nhóm người ở chợ phía đối diện đang đánh nhau, thậm chí có hai người đã chạy về phía này. Những người đuổi theo phía sau không biết lấy ở đâu ra con dao bầu, đuổi lên đánh. Thấy Diệp Mặc nhìn hai nhóm người đánh nhau có chút giật mình, nơi này quả thật rất loạn. Ông chủ quán mì cá viên liền nói, chàng thanh niên, đừng có mà nhìn, cứ mấy ngày thì có một vụ đấy mà. Cậu không cần quan tâm chuyện của chúng nó không đánh đến đâu. Diệp Mặc khẽ gật đầu, tiếp tục ăn mì. Những người còn lại trong quán nhìn thấy hai nhóm người đánh nhau liền nhao nhao đặt bát xuống, vội vã bỏ đi vì sợ tai bay vạ gió. Lát sau trong quán chỉ còn lại ông chủ quán và Diệp Mặc hai người họ. Diệp Mặc mặc nhiên ngồi ăn mì. Không cần nói quán mì cá viên, những vị khách ở mấy hàng ăn vặt xung quanh đấy cũng nháo nhác bỏ đi hết rồi. Ông chủ quán cũng có ý tốt nhưng sự thực lại không như ý ông ta. Một trong hai tên bỏ chạy đến trước cửa quán thì bị chặn lại. Trong đó có một tên hơi béo bị gã cầm dao ở phía sau đạp một cước vào ngực, lùi lại mấy bước thì đâm phải cái bàn. Đầu của Diệp Mặc không nghĩ gì đánh ra một chưởng, gã đụng vào bàn liền bị Diệp Mặc đá vào góc nhà. Không ngờ cái bàn cũng không động tới, giống như là chủ động đến bàn ngồi xuống vậy. Thằng nhóc, cút ngay cho bọn tao ở đây làm việc. Ba gã thanh niên vừa đuổi đến phía sau liếc nhìn Diệp Mặc đang ngồi ăn mì rồi đạp đổ bếp ở trước cửa quán. Lão Bùi làm nước mì ở trong nồi đổ đầy ra đất, rồi lại hung hăng hét lên với Diệp Mặc. Tâm trạng tốt kia của Diệp Mặc thế là bị phá hỏng. Hắn cầm bát mì đi đến trước mặt gã thanh niên vừa mới nói ấy, hất cả cái bát vào mặt gã rồi lạnh lùng nói, tao không cút đấy thì sao? Á, gã thanh niên mới bị Diệp Mặc hất bát mì kêu lên thảm thiết. Mặt của gã bị nước mì có dầu nóng làm cho đỏ trắng lẫn lộn. Lên cho tao, chém cái thằng khốn kia. Gã thanh niên không nhịn được đau, không thèm đếm xỉa đến tên vừa bị Diệp Mặc đá cho vào góc nhà mà cầm lấy dao xông đến chỗ Diệp Mặc. Hai tên khác lúc này mới phản ứng, đồng thời cầm lấy con dao bầu lao tới. Bịch, bịch, bịch. Diệp Mặc đá liền mấy cái, mấy tên xông lên lập tức toàn bộ bị đá ngã lăn quay. Diệp Mặc thậm chí đứng ngay tại chỗ không nhúc nhích. Mấy tên thanh niên bị Diệp Mặc đá ngã xuống đất sợ hãi nhìn Diệp Mặc một lúc lâu mới bò dậy, lùi dần xuống. Chúng biết đã gặp phải tên cứng đầu rồi. Thằng oắt, mày cẩn thận một chút cho bố, đắc tội với đại đường chúng tao mày cứ chờ xem. Một gã thanh niên vừa lùi lại, vừa hung hãn nói, nhưng chưa nói hết câu, Diệp Mặc liền tung lên một cước, đá vào mặt tên đó. Gã vừa nói bị Diệp Mặc đá thêm cho một cái lăn ra xa lau máu mũi rồi nhổ ra hai cái răng. Lúc này gã mới sợ hãi xoay người bỏ chạy, không dám nói thêm câu hung hăng nào. Lúc này, tay thanh niên hơi béo bị Diệp Mặc đá vào góc nhà cũng nơm nớp lo sợ bò dậy, lùi về phía sau bỏ đi. Cậu lại đây, Diệp Mặc bỗng nhiên nói. Gã thanh niên run rẩy đi đến trước mặt Diệp Mặc. Anh gọi em à? Động tác vừa này của Diệp Mặc quá mức dọa người rồi. Cậu này đến một câu nói hoàn chỉnh cũng không nói ra được. Cậu biết Thiết Giang không? Diệp Mặc thuận miệng hỏi. Thiết Giang? Cậu béo này lập tức biến sắc, nói, em không biết, em đi đây. Nói xong, cậu ta lảo đảo đi ra khỏi cửa quán mì. Diệp Mặc cũng không ngăn cản cậu ta, nói không biết là được rồi, làm gì phải sợ hãi như thế. Lão Bùi chủ quán đã có phản ứng, nhìn Diệp Mặc có phần sùng bái rồi tiến lên phía trước nói, cậu thanh niên, người cậu vừa đánh là Đại Đường đấy, cảnh sát cũng chưa làm gì được chúng, cậu mau đi đi. Nếu chẳng may chúng đến đây thì cậu không thoát thân được đâu. Ông ấy nghĩ, cho dù là Diệp Mặc biết đánh nhưng đối mặt với Đại Đường thì đánh thế nào được. Diệp Mặc thấy lão Bùi này có chút tốt bụng, cảm ơn một câu rồi đứng lên. Lúc đó công an mới xôn xao, lững thững đi tới. Ra khỏi quán mì, Diệp Mặc tính tìm một khách sạn ở đà. Hắn đương nhiên không phải sợ trả thù mà là không muốn dính dáng đến cảnh sát Hong Kong. Không nghe ngóng được tình hình của Thiết Giang, Diệp Mặc có chút thất vọng. Tuy nhiên mục đích chính hắn đến Hong Kong chính là tìm lại ngân tâm thảo của mình. Mục đích tiếp theo mới là giúp người khác chữa bệnh. Cho nên hắn muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi đã. Tối đến đi mấy chỗ hộp đêm hỗn tạp để thăm dò tin tức. Tìm một chỗ ở rồi, Diệp Mặc đi tắm. Khi trời đã chạng vạng tối, hắn dự định sẽ đến chỗ ông chủ quán mì cá viên ăn một bát nữa. Sau đó sẽ đi điều tra tin tức của Thiết Giang. Nhưng khi Diệp Mặc đến chỗ bán mì cá viên, hắn mới phát hiện ra quán đã đóng. Hơn nữa trước cửa còn có mấy người vây quanh, trên đất đầy vết máu. Diệp Mặc liền có một dự cảm không tốt. Quả nhiên hắn nghe thấy có người nói, chú Bùi cả đời ăn ở hiền lành, không ngờ chỉ vì nhắc nhở tay Đại Lục một chút mà bị chém, thật là oan uổng. Mấy người nói chú Bùi làm sao? Diệp Mặc lập tức đến giữa đám đông hỏi. Đám người đang bàn tán vừa nhìn thấy Diệp Mặc đã nháo nhác xoay người bỏ đi, chẳng có ai chịu nói với Diệp Mặc thêm một lời. Diệp Mặc túm lấy một lão già hỏi, ông nói một chút, lão Bùi bị làm sao? Lão già nhìn Diệp Mặc đang túm lấy ông ta, mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, vội vàng nói, tôi không biết, thả tôi ra. Hả, ông không biết à? Vậy thì tôi sẽ nói ông đi khắp nơi rêu rao những việc làm xấu của Đại Đường. Diệp Mặc hung hãn nói. Lão già này nghe những lời của Diệp Mặc sợ tới mức vội vã nói, ngàn vạn lần đừng nói, lão Bối bị chúng chém chết rồi, chỉ vì chiều hôm nay lão để cho một tay thanh niên Đại Lục đã đắc tội với Đại Đường bỏ đi. Sau đó tên ấy bỏ đi rồi nhưng lão Bùi lại phải thế mạng. Rất rõ ràng là lão già này vẫn chưa biết Diệp Mặc chính là cái tên tiểu tử Đại Lục mà lão Bùi đã để cho đi. Lão này chỉ biết Diệp Mặc là người Đại Lục. Sắc mặt của Diệp Mặc liền trở nên u ám, trong lòng vô cùng tức giận. Chỉ vì khuyên mình một câu mà lão Bùi đã bị bọn người kia chém chết. Xem ra bản thân chưa tìm thấy Thiết Giang thì đã phải đến Đại Đường một chuyến rồi. Tên vô lại chém người đâu? Diệp Mặc liền hỏi. Hồng Kông bây giờ chắc không phải giết người mà không bị sao đấy chứ. Huống hồ là giữa ban ngày ban mặt. Đã chạy thoát. Hiện tại cảnh sát đang đuổi bắt. Cụ thể thì tôi không biết rồi. Lão già mau chóng trả lời. Nhưng từ vẻ mặt của gã có thể nhìn ra, chuyện này nhất định sẽ chẳng có kết quả. Hỏi ông thêm một câu, người của Đại Đường thường tụ tập ở đâu? Diệp Mặc trở lại bình tĩnh hỏi. Lão già nhìn xung quanh, không có người nào đến giải nguy. Gã càng ngày càng hoảng sợ, vội vàng nói, địa bàn của chúng thường ở khu giải trí địa tâm của Tam Lý Phong. Tôi xin cậu, tha cho tôi đi. Diệp Mặc bỏ tay, lão già liền nhanh chóng chạy đi. Thậm chí quay đầu lại nhìn Diệp Mặc một cái cũng không dám. Khu giải trí địa tâm. Diệp Mặc không ngờ bản thân vừa mới chọn Thiết Giang, đến Hồng Kông lại đánh nhau với băng đảng xã hội đen. Nói câu thật lòng, căn bản hắn không muốn đánh nhau với băng đảng xã hội đen. Không phải vì sợ chúng, mà là vì sợ phiền phức. Huống chi bọn xã hội đen làm gì căn bản không liên quan đến hắn thì làm gì hắn phải hết lần này đến lần khác gặp chúng. Người bình thường gặp chuyện này sẽ lập tức cảm thấy áy náy, thôi tránh càng xa càng tốt. Nhưng Diệp Mặc lại không như vậy, hắn không thể để lão Bùi vì chuyện của hắn mà chết, thậm chí là cái chết không minh bạch. Có lẽ ở Đại Đường cũng có thể nghe ngóng được tình hình của Thiết Giang. Diệp Mặc gọi một chiếc xe taxi đi thẳng đến khu giải trí địa tâm. Nếu có thể, hắn cũng không ngại cho Đại Đường này tận diệt. Hắn thích làm việc triệt để, không thích ướt át bẩn thỉu. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 168, thủ đoạn tàn nhẫn. Tùy ý đeo miếng vải chân nguyên che lên mặt, tránh để camera quay lại. Diệp Mặc không muốn bị truy nã ở Hồng Kông. Hôm nay hắn đến giết người, bọn lưu manh băng đảng đó giết người thì có thể không sao, Hỏa Trăng thì bị cho là ngộ sát, hắn thì không được. Khu giải trí Địa Tâm rất náo nhiệt, Diệp Mặc đảo mắt một chút, bên trong bao phủ toàn khói đen, làm cái gì cũng có. Diệp Mặc vừa đến trước cửa khu giải trí Địa Tâm thì có người tiến đến ngăn lại hắn. Người anh em, nhìn lạ quá, lần đầu đến à? Lúc này một gã thanh niên tóc quan từ bên trong đi ra. Y nhìn thấy Diệp Mặc nhìn dùng tay chỉ hắn, chính là nó đã đánh gãy hai cái răng của anh phỉ ở phố Nam hôm qua. Gã tóc quan vừa nhìn thấy Diệp Mặc đã nhận ra hắn ngay. Diệp Mặc nhìn gã thanh niên vừa đi đến nói, quả nhiên chính là người hôm qua hắn gặp ở quán Lão Bồi. Xem ra lão kia không nói sai, ở đây đúng là hang ổ của băng đại đường. Nghe tiếng hét của gã tóc quan, 7, 8 tên liền xông tới. Diệp Mặc lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng không hề nương tay. Bọn lưu manh tầm thường này sao chịu nổi hắn đến giết. Trong chớp mắt 7, 8 tên bị đánh ngã nhào xuống đất, Diệp Mặc vẫn chưa bắt đầu giết người. Sau khi xác rõ tình hình hắn mới đại khai sát giới. Anh bạn, anh đến khu giải trí Địa Tâm của chúng tôi chẳng lẽ muốn khiêu chiến với chỗ này? Tôi là Thôi Hoành, giám đốc ở đây. Lúc này một người đàn ông có bộ dạng giám đốc đi ra, nhìn thấy 7, 8 đứa đàn em đang nằm dưới đất, nhíu mày nói. Diệp Mặc tung một cước đá một tên đang giãy giụa muốn đứng lên, lại đá cái nữa rồi mới lạnh lùng nhìn gã mang vẻ giám đốc nói. Hôm nay tao đến đây có hai việc. Việc thứ nhất là lão Bùi chủ quán mì cá viên có phải chúng mày giết? Hức, mày cho là mình có tí bản lĩnh là rất giỏi sao? Nói cho mày biết, là chúng tao giết thì đã sao? Gã giám đốc vốn nhìn thấy Diệp Mặc liền tay đánh ngã 7, 8 tên, trong lòng rất muốn hỏi lai lịch của Diệp Mặc, nhưng lúc này câu hỏi và động tác kiêu ngạo của Diệp Mặc khiến gã lập tức tức giận. Chưa có ai dám ngạo mạn như thế ở địa bàn đại đường, Diệp Mặc là người đầu tiên. Nếu như đối mặt với một tên ngạo mạn thế này mà gã không đánh vào tính khí kiêu căng của hắn thì đại đường không cần phải lăn lộn ở đây nữa rồi. Anh bạn mới có tí đã ngạo mạn thì không sống thọ được đâu. Đại đường của tao từ khi bắt đầu tới nay chưa có ai dám kiêu ngạo như thế trên địa bàn của tao. Ngay cả người của Thiết Giang cũng không dám, chứ đừng nói đến mày. Mày đã dám kiêu ngạo như thế thì tao sẽ cho mày biết cái giá của sự kiêu ngạo. Nói xong, Thôi Hoành quay người lại, vung tay lên. Sau khi Thôi Hoành vẫy tay, rất nhanh, 11 tên bao vây Diệp Mặc lại. Diệp Mặc cười nhạt, trong lòng mừng thầm vì gã này quả nhiên biết Thiết Giang, xem ra mình đã tìm đúng chỗ rồi. Hắn tiện tay rút ra cái roi của Nhàn đạo nhân, đối phó với bọn nhãi không đáng lên đài, nếu đánh từng thằng thì hắn chỉ tổ lãng phí thời gian. Lúc này hắn có chút nhớ đến những chiếc đinh sắt của bọn lưu manh này, chỉ cần một tên một cây đinh sắt là có thể giải quyết vấn đề. Nhìn Diệp Mặc bất ngờ lấy ra sợi roi, khóe miệng Thôi Hoành lộ vẻ chế giễu, hét lên lần nữa, lên hết đi, tìm chỗ hiểm đánh chết cho tao, không cần phải chừa đường sống. Không cần nghe chỉ thị của Thôi Hoành, 11 tên bao vây xung quanh đã đồng loạt xông lên, trong tay mấy tên thậm chí có cả dao phai. Tinh lực của Diệp Mặc tập trung hết trên cái roi trong tay, thuận tay một roi đánh ra, lần này hắn tập trung 70% sức lực. Cái roi dài mang theo cả tiếng rít của gió quét thẳng về phía mấy tên xông lên đầu tiên. Luận về kỹ thuật sử dụng roi thì Diệp Mặc không bằng Nhàn đạo nhân, nhưng đối phó với mấy tên lưu manh này thì không cần kỹ thuật, chỉ cần tập trung sức lực lên cây roi là được. Cây roi này nếu đưa cho bọn lưu manh này đánh, có lẽ sẽ không có tiếng rít, nhưng khi đã ở trong tay Diệp Mặc thì tiếng rít phá tan không khí của cây roi thậm chí có thể chà sát vào màng nhĩ gây đau nhức. Phù một tiếng, cây roi giống như con dao dài quét qua tổng cộng 11 tên mà ban nãy bao vây Diệp Mặc. Đường roi này quét chúng vào 6 tên phía trước. Kẻ nào bị Diệp Mặc đánh chúng thì không còn sống sót. Lưng của tên nặng nhất thậm chí suýt chút nữa bị chặt ngang. 5 tên phía sau vẫn chưa phản ứng thì Diệp Mặc đã quay người, lại một roi. Sau 2 roi Diệp Mặc liền thu roi lại, lúc đó vẫn chưa có tên nào ngã xuống. Thậm chí sau khi thở mấy hơi mới lịch bịch đổ người xuống. 11 người mà chỉ dùng mỗi roi. Duy nhất gã Thôi Hoàng đứng ở chỗ đó nhìn chung quanh vẩy đầy vết máu, trợn mắt há hốc mồm, đây là người sao? hai roi đã giết được 11 người, thậm chí có kẻ còn bị mổ bụng. Hắn dùng roi hay là dùng dao vậy? Băng đại đường chúng mày còn người không? Xông hết lên đi, để tao khỏi phải đi tìm từng thằng một. Diệp Mặc nhìn gã Thôi Hoàng đang đứng ngây ra như con gà gỗ, cười nhạt nói. Thôi Hoàng run sợ một lúc lâu, mặt tái nhợt nói, không, không. Nhưng điều làm cho gã càng run rợ hơn đã xảy ra. Tên thanh niên trước mặt đột nhiên tung ra mấy quả cầu lửa. Đại sảnh đầy máu vừa nãy, ngổn ngang các xác chết, đã biến thành đám tro bụi, thậm chí mấy con dao phai cũng cháy đen một mảng. Tiên nhân, Thôi Hoành muốn khống chế suy nghĩ của bản thân đừng có hoang đường như thế nhưng y khống chế không nổi. Diệp Mặc đảo mắt một thoáng, ở đây ngoài những vị khách đang ở trong phòng riêng ra thì đúng là không có ai ở đại sảnh. Bây giờ tao hỏi mày mấy vấn đề, nếu mày trả lời không tốt, ngay lập tức chỗ này sẽ biến thành tro. Diệp Mặc nhìn chằm chằm gã Thôi Hoàng vẫn còn ngây người ở một bên mà nói. Thôi Hoàng dùng mình một cái, cũng coi như là đã khôi phục lại trạng thái, rồi lại lau mồ hôi trên trán run sợ như cũ. Giọng lập cập nói, anh hỏi, xin hỏi. Có thể thấy cảnh tượng chấn động ban nãy đánh vào các giác quan của gã rất mạnh. Gã không thể khống chế nổi được hai cái chân đang run. Nếu như không phải toàn bộ các xác chết trước mắt đã biến mất, trong không khí vẫn còn mùi khét lẹt và vẫn còn nhìn thấy mấy con dao đã cháy thành đám thì gã vẫn thực sự cho rằng mình nhìn lầm, hoặc là còn đang nằm mơ. Những kẻ giết lão Bùi có phải đã bị tao giết hết? Diệp Mặc nhìn lướt qua Thôi Hoành, lạnh tanh hỏi. Đã bị giết hết rồi. Thôi Hoành mới nói được nửa câu đã bị Diệp Mặc cắt ngang. Hang ổ của băng đại đường ở đâu? Mày lập tức dẫn tao đi, nếu không, mày không cần nói nữa. Giọng của Diệp Mặc trở nên lạnh lùng. Hắn biết loại liều mạng như Thôi Hoành một khi đã hồi phục tinh thần thì thật đúng là phải cần thủ đoạn mới có thể khiến gã nói ra sự thật. Quả nhiên Thôi Hoành không chần chừ chút nào nói, đại ca của Thiết Giang Thiết Lan Sơn hôm nay sẽ đàm phán cùng đại ca chúng em, nói là chuẩn bị nhượng lại một số địa bàn cho băng đại đường chúng em. Sau khi nói một hồi, giọng của Thôi Hoàng dần dần nói lến lại. Thiết Giang vẫn luôn cứng rắn. Lần này không biết vì sao lại chủ động đưa ra yêu cầu. Anh dược sở Thiết Lan Sơn lấy cái đó ra làm mồi nên mang theo gần như tất cả những cao thủ của đại đường đi tham gia đàm phán. Thôi Hoành nói xong đã thôi run rẩy. Xem ra từ nội kinh hãi ban nãy, gã đã dần dần hồi phục. Chỉ là khi gã nhìn vào đôi mắt của Diệp Mặc vẫn không ngừng hoảng sợ. Bây giờ tao muốn đi tìm bọn họ, mày dẫn đường đi. Nhanh lên, mặc kệ Thôi Hoành vẫn đang sợ hãi, Diệp Mặc quát lớn, Thôi Hoành không dám có ý kiến gì, bây giờ không nói thì cũng muộn, đã nói ra rồi không bằng làm đến cùng. Diệp Mặc đã có chút đoán ra được vì sao Thiết Lan Sơn lại đàm phán với đại đường, là vì Nhàn đạo nhân bị hắn giết rồi, đoán chừng hẳn y cũng biết một ít. Không có Nhàn đạo nhân, Thiết Giang coi như là hổ không có móng vuốt, Thiết Lan Sơn ra tay trước là để lấy ưu thế. Một khi để cho người của đại đường biết Thiết Giang hiện giờ đã không còn có Nhàn đạo nhân thì lúc hai bên trở mặt, Thiết Giang có lẽ sẽ mất đi rất nhiều thứ. Cuộc đàm phán của đại đường và Thiết Giang diễn ra tại địa bàn của Tây Sa. Tây Sa là băng đảng thứ ba ở Hong Kong ngoài đại đường và Thiết Giang ra, tổ chức đàm phán ở đây, hai bên đều đồng ý. Sau khoảng 40 phút, Thôi Hoàng lái xe Mercedes-Benz đến địa bàn của Tây Sa. Địa điểm hai bên lựa chọn là một trang viên tư nhân lớn. Khi Thôi Hoành lái xe đến, có khoảng 10 chiếc xe con sang trọng đỗ bên ngoài trang viên. Xe của Thôi Hoàng vẫn chưa được lái vào thì đã bị người ở cửa giữ lại. Diệp Mặc chỉ cần đảo mắt qua đã biết, ở đây chỗ sáng, chỗ tối khoảng chừng 100-200 người. Xem ra một lời không hợp sẽ xảy ra đánh nhau to. Tôi là Thôi Hoành, người của đại đường, bây giờ muốn gặp đại ca. Thôi Hoành vội vã nói với tên bảo vệ, mặt của tên bảo vệ không một chút biến sắc nói, hiện giờ bên trong đang tổ chức hội nghị quan trọng, bất cứ ai cũng không thể tùy tiện ra vào, mời anh lập tức lùi xe, nếu không, đừng trách chúng tôi không khách khí. Lời của tên gác cửa chỉ nói đến đây vì Diệp Mặc đã tùy tay đưa ra một đường dao nhanh như gió giết oai anh. Thôi Hoành sợ tới mức chỉ nói được một chữ, sau đó nhìn cũng không dám nhìn Diệp Mặc một cái, lập tức lái xe đi vào. Gã bây giờ đã biết Diệp Mặc lợi hại như thế nào rồi. Mấy tên to con vốn dự định ngăn cản, thấy Thôi Hoành và tên bảo vệ nói vài câu, nhưng sau đó đã liền lái xe vào đây rồi. Họ không nhìn thấy bộ dạng của tên bảo vệ ngã xuống, vẫn tưởng rằng xe này là do tên bảo vệ thả cho vào, cho nên khi xe của Thôi Hoành dừng lại cũng không có ai dám lại gần nói thêm cái gì. Thôi Hoành cho xe dừng hẳn rồi dẫn Diệp Mặc đến trước cửa biệt thự chính. Lúc này lại có hai người đến ngăn Diệp Mặc và Thôi Hoành lại. Diệp Mặc không chút do dự đánh hai người ngất xỉu, đồng thời quay đầu lại đánh Thôi Hoành ngất đi. Hiện giờ không phải là lúc giết gã, ít nhất cũng phải để sau khi hắn làm rõ chỗ này có Thiết Lan Sơn không thì hắn mới có thể giết Thôi Hoành. Nhưng lúc này hắn không cần Thôi Hoành dẫn đường nữa, hắn đi thẳng vào phòng hội nghị. Hai gã mặc đồ đen đứng trước cửa phòng hội nghị giơ súng lên ngắm ngay Diệp Mặc nói. Nếu như hai gã này không dùng súng thì Diệp Mặc đã đánh ngất xỉu chúng, nhưng Diệp Mặc ghét nhất là những kẻ dùng súng đối phó với hắn. Hắn không chút do dự ném ra hai quả cầu lửa, rồi đường hoàng đi vào cửa chính phòng hội nghị. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 169, sao nào, mày có ý kiến hử? Người nào? Người phản ứng đầu tiên lại là một lão già hơn 60 tuổi. Ông ta vừa dứt lời, hai gã đàn ông chừng 30 tuổi liền hướng Diệp Mặc tấn công tới. Người đàn ông bên trái hơi gầy, người còn chưa nhào tới trên người Diệp Mặc, quả đấm linh hoạt của y đầy sát khí ảo tới, khiến cho mấy người ở gần cạnh cửa cảm thấy ớn lạnh từ trong xương.